Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cao Hạo suy tư 2 giây mới hiểu ra ý cô. Như vậy, chỉ mình Tần Khả không biết tin, cô ấy sẽ tới phòng dụng cụ của tổ báo. Nói xong Cao Hạo lại nhíu mày. Nhưng như vậy thì có ích gì? Thấy những người khác không có đến, em ấy nhất định sẽ rời đi. Tần Yên, nếu vô tình có người bất cần khóa nhốt hai người ở trong thì sao? Ý cậu là... Ánh mắt Cao Hạo thoáng rục rịch. Tần Yên cười nhún vai. Chuyện này cũng chẳng thể trách ai được. Phòng dụng của cách khu ký túc xa như thế, buổi tối không có người đi ngang qua, di động của nó lại không có bên người, cậu cũng vừa hay quên không mang. Tần Yên khoanh tay. Vậy hai người chỉ có thể ở trong đó một đêm, đợi ngày hôm sau mọi người tới mở cửa thôi, không phải sao? Cao Hạo mặt không đổi sắc, không nói gì. Tần Yên lại bổ sung thêm một câu. Có điều một đêm này, muốn phát triển bồi đắp tình cảm ra sao, chỉ đành trông chờ vào cậu thôi. Làm vậy có phải không được hay cho lắm không? Có gì mà không được? Tần Yên trấn an hắn. Hai người vốn đã có cảm tình với nhau, tôi chỉ tạo chất xúc tác cho hai người mà thôi. Và lại, ai ép cậu nhất định không được làm một đàn anh ga lăng đâu. Cậu ngồi cùng nó nói chuyện trời trong mây gió, người ta còn quản được cậu chắc. Hai mắt Cao Hạo sáng lên. Như lời Tần Yên nói, quyền chủ động tất cả đều nằm trong tay anh ta. Là tiến hay lùi, anh ta đều được lợi, muốn làm gì cũng được. Thấy Cao Hạo vẫn chần chừ không quyết, Tần Yên giả bộ đứng dậy. Chuyện này cũng chẳng có lợi gì cho tôi, nếu cậu không muốn, vậy coi như tôi chưa nói gì đi. Nói rồi, cô giả bộ cất bước đi ra phía cửa. Cao Hạo vội vàng gọi lại. Tôi chưa nói không đồng ý mà. Đưa lưng về phía Cao Hạo, khóe môi Tần Yên cong lên, ánh mắt lộ vẻ nham hiểm. Vậy là cậu đồng ý? Cậu chắc chắn, sau này cậu sẽ không nói chuyện này cho Tần Khả biết chứ? Tất nhiên là không, làm thế có lợi gì cho tôi? Được. Rốt cuộc Cao Hạo vẫn nhịn không được đồng ý, đáy mắt lộ tia hưng phấn. Nếu thành công, tôi nhất định sẽ hậu tạ. Tần Yên quay đầu lại, mỉm cười ôn hòa. Cậu nói rồi đó, đừng có đổi ý đấy. Lời vừa dứt, Tần Yên lại quay đi, nụ cười trên mặt cũng lập tức biến mất. Cô nhìn chằm chằm cửa phòng, đầu ngón tay siết chặt. Bất kể Cao Hạo và Tần Khả có phát sinh chuyện gì hay không, chỉ cần sáng hôm sau, để các thành viên trong tổ báo nhìn thấy hai người cùng từ trong phòng dụng cụ bước ra, đến lúc đó cô sẽ âm thầm tung tin đồn trong trường. Mấy lời đồn thổi thôi cũng đủ hủy đi thanh danh của Tần Khả rồi. Đáy mắt Tần Yên lộ ra ý cười hận thù cùng khoái trá. Tần Khả, đây chính là kết cục của việc cướp đồ của tao. Tao không tin đến lúc đó Hoắc Tuấn còn chịu thích mày. Trong phòng y tế, dưới ánh đèn sáng trắng, hai người ôm tâm tư tối tăm khác nhau, nở nụ cười tà ác. Chỉ là cả hai đều không chú ý, ngoài cửa phòng có bóng người đã trốn sau góc tối hồi lâu. Người nọ rốt cục nhịn không được, di chuyển thân mình, lặng lẽ không tiếng động lùi ra sau, sau đó nhanh chóng rời đi. 2 phút sau, cuối cùng cũng chạy tới chỗ có nhiều học sinh qua lại. Tim gan phèo phổi của Cố Tâm Tình như sắp nhảy ra khỏi họng. Sắc mặt cô trắng bệch khó coi, nhưng cũng không kịp nói gì, vội vàng móc di động từ trong túi áo khoác, vẫn gắt gao ôm chặt trước ngực. Lau mồ hôi ra đầy trong lòng bàn tay, nuốt nước bọt, vội vã ấn gọi cho một dãy số. Mau bắt máy đi, mau bắt máy đi Khả Khả. Cố Tâm Tình căng thẳng tới mức lải nhải trong vô thức. Không lâu sau, điện thoại kết nối, giọng Tần Khả từ đầu bên kia vang lên. Tâm Tình, Tiểu Khả, cậu đang ở đâu vậy? Cố Tâm Tình nắm chặt di động, cuống quyết hỏi cô. Tần Khả ở đầu kia hơi ngẩn ra. Tớ ở phòng dụng cụ của tổ báo, có chuyện gì vậy? Tớ qua đó tìm cậu, có chuyện gấp, nhất định phải đứng đó đợi tớ đấy. Nói xong, Cố Tâm Tình lập tức ngắt máy, hít sâu một hơi rồi vội vàng chạy tới phòng dụng cụ. Ngay từ lúc Cao Hạo vừa nghe điện thoại, Tần Khả đã loáng thoáng nghe thấy giọng Tần Yên ở đầu dây bên kia. Cô giả bộ như không nghe thấy. Cao Hạo nhanh chóng kết thúc cuộc gọi rồi quay trở lại, sắc mặt không rõ là tốt hay xấu. Ngay cả khi nói chuyện với cô, đầu óc cứ như trôi tới tận phương nào, hoàn toàn không còn vẻ nhiệt tình như khi trước. Tần học muội, anh chợt nhớ ra áo khoác đang phơi ngoài ký túc vẫn chưa thu. Nhịn mấy phút, giữa của Cao Hạo cũng mở miệng nói, anh đã cẩn thận quan sát về mặt cô. Những thiết bị này với cách sử dụng, anh đã nói qua với em rồi. Em cứ xem những bài báo tổ đã thiết kế trước đi, nhé. Tần Khả nghe vậy ngẩng đầu lên, khóe mắt cong cong, mỉm cười nhạt. Vâng, tối nay làm phiền anh rồi. Không sao không sao. Cao Hạo vội xua tay cười đáp. Nên mà. Vậy anh đi trước đây. Vâng. Tần Khả nhàn nhạt đáp lại. Mai gặp lại Tần học muội. Nói rồi, Cao Hạo xếp cặp lên nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng dáng Cao Hạo vội vã đi ra khỏi cửa, Tần Khả khẽ nhíu mày. Một cuộc điện thoại của Tần Yên có thể khiến Cao Hạo nôn nóng cấp tốc rời đi như vậy. Hơn nữa, sau khi cúp máy, ánh mắt Cao Hạo rõ ràng luôn sáng bừng, không chịu giao lưu ánh mắt với cô. Tần Khả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net